toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 49, góc truyện audio.com. Phòng khách khôi phục yên tĩnh, Từ Đông Thành ngồi trong góc có vẻ câu thúc khẩn trương, Giang Vũ thái độ lại tùy ý tự nhiên hơn rất nhiều. Đoạn Từ Đồng ngồi bên cạnh Giang Vũ, chân dài bắt chéo, cằm khẽ nhếch, hàng mi dài khẽ buông xuống, xem kỹ Từ Đông Thành ngồi đối diện, dáng vẻ vương thất tiếp kiến tân khách, nội liễm lại không mất tư thái cao ngạo. Các ngươi không cần câu nệ, ba mẹ ta ban ngày bận rộn công việc sẽ không trở về. Hạ Mộc ngồi vào sofa phía nam bàn trà, thanh giọng nói, sau đó chỉ vào tư liệu chất đống trên bàn, nói. Tình tiết vụ án tất cả mọi người đã hiểu rõ, đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến nạn nhân. Giang Vũ đứng dậy, hít sâu một hơi, chính thức bắt đầu thảo luận. Trước khi tòa ra phán quyết, giả sử thân chủ là vô tội, dựa theo khẩu cung, vụ án xảy ra vào buổi chiều, Từ Đông Thành và một nghi phạm khác xảy ra tranh cãi, đánh nhau trong con hẻm. Ngày đêm đó, một cảnh viên DEA xa lạ đúng lúc bị giết ở địa điểm bọn họ đánh nhau. Vì vậy, tại hiện trường tìm được vân tay của Từ Đông Thành và một nghi phạm khác, mà nghi phạm kia đã đưa ra được chứng cứ chứng minh trong lúc xảy ra vụ án hắn không ở hiện trường, thân chủ của ta lại không cách nào chứng thực sự trong sạch của bản thân, bởi vì buổi chiều cùng ngày sau khi ấu đả hắn bị thương tương đối nghiêm trọng, sau đó trở về nhà trọ của mình, ngủ thẳng đến sáng hôm sau, không có bất cứ nhân chứng mục kích nào. Quá trình này, Từ Đông Thành đã giảng thuật vô số lần, lúc này nghe luật sư lặp lại khẩu cung của bản thân, trên mặt hắn không có nóng lòng chứng thực sự trong sạch nữa mà chỉ là chết lặng nhìn Giang Vũ, gật đầu. Không sai, chính là như thế. Ánh mắt Hạ Mộc nhìn Đoạn Từ Đồng, rất chờ mong Phúc Hắc Ấu Tể phân tích suy đoán. Đoạn Từ Đồng dựa vào sofa, đôi chân dài bắt chéo khẽ chuyển hướng mũi chân, tư thái yêu nhã mở miệng. Dựa vào dấu vết hắn và nghi phạm còn lại để lại hiện trường, không khó phán đoán, hai người ấu đả là phát sinh trong thời gian ngắn. Nếu một nghi phạm đã đưa ra được chứng cứ ngoại phạm, như vậy dấu tay để lại trong lúc đánh nhau, dĩ nhiên cùng không hề liên quan đến vụ án mạng hơn 5 giờ sau đó, điểm này có thể mang lên tòa án dẫn hướng phán đoán của bồi thẩm đoàn, vân tay không thể trở thành chứng cứ đầy đủ. Giang Vũ chậm rãi gật đầu. Chúng ta còn cần chứng cứ ngoại phạm trực quan hơn, tình huống hiện nay của Từ Đông Thành tương đối phức tạp, bồi thẩm đoàn nơi này vốn là có hồ sơ lưu trữ về tiền sự của hắn, thậm chí có căn cứ chính xác chứng minh hắn thường xuyên qua lại với người trong đường dây buôn bán ma túy, mà người chết lại trùng hợp là một cảnh sát tổ phòng chống ma túy, điểm này, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với phán đoán chủ quan của bồi thẩm đoàn. Đoạn Từ Đồng nghiêng đi khuôn mặt, đầu ngón tay sờ chiếc cằm đường cong tinh xảo, đạm nhiên nói. Sự trùng hợp này chưa hẳn là ảnh hưởng tiêu cực, dù sao đây là một vụ án cấu kết giá họa, một khi sâu chuỗi chứng cứ lại với nhau, hung thể cố ý đem tội danh sát hại cảnh sát giá họa cho kẻ buôn bán ma túy, sẽ có vẻ miễn cưỡng lại ngu xuẩn. Ánh mắt Hạ Mộc sáng lên, vui vẻ nói. Không sai, thật ra theo lẽ thường phân tích Từ Đông Thành căn bản không có khả năng có được súng, bất luận là tài lực hoặc mối quan hệ, hắn cũng không có năng lực này. Góc truyện audio.com. Hơn nữa nạn nhân là cảnh sát tổ chống ma túy, mà Từ Đông Thành chỉ là một người phân phố mới vào nghề, sao có thể sát hại một thiên địch chưa từng gặp mặt. Cho nên ta vẫn tin tưởng hắn là trong sạch, Giang Vũ nhíu mày gật đầu, vụ án này càng ngẫm nghĩ, kẽ hở lại càng nhiều. Đoạn Từ Đồng liếc mắt nhìn về phía Hạ Mộc nhẹ giọng nói. Hạ tiểu thư đối với phạm nhân, thực sự là đầy đủ quan tâm tín nhiệm có thừa. Hạ Mộc, vụ án đang phân tích tốt đẹp, tại sao ngươi lại không hợp liền châm chọc khiêu khích? Còn đang mang tù vì chuyện chiếc váy. Hạ Mộc hít sâu một hơi, cô tạm thời không thể tính toán cùng Phúc Hắc Ấu Tể, chỉ có thể chịu nhục mà không ngại học hỏi kẻ dưới. Quyền quyền, chúng ta có thể theo lẽ thường phán đoán những khe hở trong vụ án, nhưng nếu đặt ở trước tòa án, vẫn phải nói đến chứng cứ, hiện nay vấn đề vướng tay chân nhất là mẩu vải lấy ra từ móng tay người chết hoàn toàn trùng khớp với chiếc áo tê, sớt của Từ Đông Thành, như vậy phải làm sao rửa sạch hiềm nghi. Đoạn Từ Đồng khẽ động đuôi lông mày, đôi mắt hoa đào cười ngả ngớn nhìn Hạ Mộc cong môi nói. Chúc mừng Hạ tiểu thư, ngươi cuối cùng đã tìm được điểm đột phá của vụ án. À, Hạ Mộc không hiểu ra sao, vừa mới chuẩn bị biểu thị bản thân không có bất luận manh mối gì, lại đột nhiên từ trong ánh mắt của Phúc Hắc Ấu Tể, đọc ra ý trêu đùa. Tuyệt không thể để người này thực hiện được, Hạ Mộc lập tức bày ra dáng vẻ bí hiểm, khiêm tốn nói. Chuyện này cũng không có gì, người bình thường đều có thể nghĩ đến. Đoạn Từ Đồng lập tức híp mắt cười rộ lên, lộ ra một hàm răng trắng bộ dạng con mèo ngốc cậy mạnh, vẫn ngốc nghếch giống như trước đây. Tuy rằng nụ cười của điện hạ trong suốt nắng ấm, nhưng Hạ Mộc lại rõ ràng đọc ra ý trêu tức trong mắt người này. Ngươi cười cái gì? Hạ Mộc đe dọa nheo đôi mắt mèo lại. Giang Vũ cắt đứt màn, mi mục truyền hận của hai người, hắng giọng nói. Đây là điểm đột phá. Vậy phải làm thế nào đột phá điểm này, người bình thường cũng có thể nghĩ đến sao? Ta cảm thấy bản thân có thể không làm được người bình thường rồi. Hạ Mộc đảo mắt âm thầm nhìn Đoạn Tử Đồng, phát hiện tên kia đang cười xấu xa chờ cô phân tích. Cô lấy đâu ra phân tích, cô vội vàng tránh né ánh mắt của nàng, gò má bị phúc hắc ấu tể nhìn chằm chằm nóng như sắp thiêu cháy, điện hạ vẫn không buông tha cơ hội nhìn bộ dạng co quắp quẫn bách của cô. Cuối cùng, Hạ Mộc nghiến răng nghiến lợi quay đầu trừng mắt tàn bạo nói. Quyền quyền, Đoạn Tử Đồng cuối cùng thu liễm nụ cười, khôi phục thái độ nghiêm túc quay đầu nhìn về phía Từ Đông Thành, hỏi. Ta đã xem bản khẩu cung, người nói ngày xảy ra vụ án, bản thân mặc cũng không phải chiếc tê, sớt khớp với mẫu vật. Từ Đông Thành dừng một chút, mờ mịt gật đầu. Đoạn Tử Đồng, vậy ngươi cùng ngày chính là mặc bộ quần áo nào? Từ Đông Thành lắc đầu, nhớ không rõ nữa. Đoạn Tử Đồng, nếu nhớ không rõ, ngươi thế nào khẳng định không phải mặc chiếc áo đó? Từ Đông Thành nhíu mày, nói lắp, ta, một ngày trước đó ta đã giặt chiếc áo đó. Đoạn Tử Đồng, nói như vậy, mấy ngày trước khi xảy ra vụ án, ngươi đã từng mặc bộ quần áo đó. Từ Đông Thành gật đầu, Đoạn Tử Đồng, nhưng ngày phát sinh vụ án không mặc. Từ Đông Thành như cũ gật đầu, Đoạn Tử Đồng, ngươi cảm thấy nói như vậy có thể thoát khỏi hiểm nghi sao? Khóc chuyện audio.com, Từ Đông Thành sững sốt có chút hoảng loạn nói, ta ngày đó vốn dĩ không mặc chiếc áo kia, buổi tối cũng không đến con hẻm đó. Đoạn Tử Đồng, hai việc này không có quan hệ tất yếu, có đi hay không đi không liên quan đến việc ngươi có mặc hay không mặc chiếc áo đó. Tựa nhận là cùng ngày không có mặc chiếc áo đó, cũng không thể tẩy sạch tội danh của ngươi. Từ Đông Thành run giọng, ngươi có ý gì? Đoạn Tử Đồng, ta chính là nói ngươi nói dối. Từ Đông Thành chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệch, cổ họng phát khô, muốn phản bác nhưng ngôn ngữ lại nghẹn trong cổ họng. Đoạn Tử Đồng, đây là lời nói dối duy nhất trong khẩu cung của ngươi, đúng không? Để chứng minh bản thân không ở hiện trường, đã nói cùng ngày căn bản không mặc chiếc áo đó, muốn hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi. Thứ ta nói thẳng, tiên sinh, lời nói dối ngu xuẩn này, chỉ làm cho độ hiểm nghi của ngươi thoáng chốc tăng thêm gấp đôi. Từ Đông Thành đầy mặt hoảng sợ, trầm mặc giây lát, Từ Đông Thành nhếch miệng cúi đầu, chậm rãi dùng hai tay che khuôn mặt, giọng nói nghẹn ngào. Ta không biết, nhưng ta thực sự không có giết người, bọn họ nói trong móng tay người chết có sợi vải trên áo của ta. Lẽ nào muốn ta thừa nhận hôm đó ta mặc chính là chiếc áo kia sao? Vậy có cái gì trực tiếp thừa nhận tội giết người? Ta không mặc chiếc áo đó. Đoạn Tử Đồng, trên cổ áo có vết máu chưa tẩy sạch. Từ Đông Thành trợn trừng hai mắt. Đó là máu của ta. Pháp y cũng đã chứng thực. Đoạn Tử Đồng, đúng, của chính ngươi, là ngươi hôm đó sau khi ấu đả cùng nghi phạm còn lại, dính phải máu mũi. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi và hắn đánh nhau, là phát sinh cùng ngày xảy ra vụ án không? Ngươi lại nói với cảnh sát, bản thân không có mặc chiếc áo đó, ngươi không cảm thấy lời này quá ngu xuẩn sao? Từ Đông Thành cả người run lên, trên mặt có vẻ kinh sợ sau khi bị vạch trần. Máu đó có thể là dính phải từ trước, cũng không phải lần đầu tiên đánh nhau với người khác. Đoạn Tử Đồng, nghe rõ đây, ngươi và hắn đánh nhau cùng ngày vụ án xảy ra, có nghĩa là người đánh nhau với ngươi tận mắt thấy quần áo ngươi mặc có nhân chứng, hiểu không? Lời nói dối này của ngươi, ngoại trừ gia tăng độ hiểm nghi còn có giúp ích gì khác sao? Từ Đông Thành tâm tình trong nháy mắt tan vỡ, thề thốt phủ nhận hết lớn. Hắn nói dối, hắn vốn dĩ chướng mắt ta. Đoạn Tử Đồng nâng cằm lãnh đạm nhìn hắn, cho nên, ngươi muốn mang lời nói dối ngu xuẩn này lên tòa. Nếu như không muốn thẳng thắn tất cả với ta, vậy ngươi hiện tại có thể về nhà chờ chết, ta không rảnh lãng phí thời gian với ngươi. Từ Đông Thành, Hạ Mộc nghẹn lời nghe xong đoạn đối thoại này, tuy rằng không biết điện hạ vì sao muốn buộc hắn thừa nhận cùng ngày chính là mặc chiếc áo đó, nhưng có thể khẳng định chính là tình tiết này sẽ giúp ích cho vụ án. Cô vội vàng nhìn về phía Từ Đông Thành, người đối với bọn ta còn có cái gì phải giấu giếm? Nếu như là chứng cứ bất lợi, bọn ta tuyệt đối sẽ không đưa ra. Hiện tại cần chính là tìm đường sống trong chỗ chết, ngươi còn lảng tránh hiểm nghi có ích lợi gì, huống hồ chuyện này căn bản không có cách nào che giấu, ngươi kiên trì phủ định không mặc chiếc áo kia quả thực giống như vùi đầu vào trong cát. Lừa mình dối người, Từ Đông Thành ngẩng đầu nhìn Hạ Mộc, cô gái này là người duy nhất hắn tin tưởng. Không bao lâu, hắn siết chặt nắm tay tuyệt vọng nói với Hạ Mộc. Đúng vậy, góc chuyện audio.com, ta mặc chính là chiếc áo khớp với mẫu vật. Hạ Mộc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Đoạn Tử Đồng. Được rồi, hắn thừa nhận rồi, như vậy có thể giảm đi mức độ tình nghi sao? Đây là điểm đột phá. Đoạn Tử Đồng đứng lên, nhấc chân dài đi đến Từ Đông Thành. Từ Đông Thành, trên cao nhìn xuống. Ngươi nghe cho rõ, cho dù là mưu sát giá họa, hung thủ cũng không có khả năng dự liệu được ngày hôm đó ngươi sẽ mặc quần áo gì, trong móng tay người chết có chứng cứ giả chỉ có thể chứng tỏ một điều. người cùng ngày sau khi bị đánh, trên đường trở về, đã từng tiếp xúc với hung thủ. Từ Đông Thành ngửa đầu nhìn Đoạn Tử Đồng, ánh mắt dần dần từ mờ mịt trở nên khiếp sợ. Đoạn Tử Đồng cúi người dán sát khuôn mặt hắn, một tay khoát lên lưng sofa bên cạnh hắn, đôi tử đồng sắc bén như dao, từng câu từng chữ nói. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, trên đường trở về, có người dùng bất cứ phương pháp này đụng vào ngươi. Không cẩn thận va chạm, hoặc là giả vờ nhận sai người để tiếp cận ngươi. Trong phòng thoáng chốc tĩnh mịch, mọi người ngừng thở. Từ Đông Thành sắc mặt trắng bệch cấp thiết hồi ức hồi lâu, hắn kích động run giọng trả lời. Có một lão đầu, đẩy xe rác đụng vào ta. Ta vốn dĩ đã bị đánh một trận, lại bị xe rác va chạm, liền ngã trên mặt đất, hắn đến đỡ ta còn giúp ta lau sạch vết bẩn dính trên người. Hạ Mộc nhất thời kinh ngạc, cả người kích động xen lẫn nhiệt huyết, nóng lạnh đen xen cùng xông lên đỉnh đầu. Nói không rõ là cả cảm giác gì, khiếp sợ lại phấn chấn kích động đến sống mũi bắt đầu ê ẩm, cô cấp thiết nhìn về phía Từ Đông Thành. Người đó hình dáng thế nào? Ngươi còn nhớ rõ sao? Từ Đông Thành, người đó, ta lúc đó bị đánh sưng mắt, xấu hổ ngẩng đầu nhìn người, nên không thấy mặt hắn, nhưng ta nhớ kỹ dáng người của hắn mang một đôi. Đoạn Tử Đồng nâng tay cắt đứt hồi ức của hắn, đứng dậy, sửa sang lại quần áo, đi trở về bên cạnh Giang Vũ, ngồi xuống đạm nhiên nói. Luật sư học tỷ, nói cho hắn biết hiện tại nên hồi tưởng những gì. Giang Vũ nở nụ cười, trong lòng thực sự là vừa bội phục lại vừa có một chút kiêng kỵ đối với vị tiểu vương chữ này. Nàng phối hợp quay đầu nhìn về phía Từ Đông Thành, nói cho hắn. Ngươi suy nghĩ xem, cụ thể đụng phải người kia ở đoạn đường nào, ngươi nhớ được cũng vô dụng, then chốt là phải có chứng cứ, đoạn đường đó có thể nằm trong phạm vi giám sát, chúng ta phải lập tức đi tìm băng ghi hình. Hạ Mộc nhất thời kinh hỉ đến muốn nhảy nhót, hài lòng tuyên bố. Lần này chúng ta có thể trực tiếp thấy được hung thủ rồi. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, Đoạn Tử Đồng một tay nâng má tựa lưng vào sofa. Từ thủ đoạn giá họa của hung thủ mà nói, năng lực phản điều tra nhất định không kém, hẳn là cảnh sát, rất có khả năng cũng giống như người chết, là cảnh sát DEA, cho nên là người quen gây ra. Trong lòng Hạ Mộc vẫn mừng như điên, có đột phá này đã rất hiếm được rồi, cô cắn môi cảm kích mỉm cười với Phúc Hắc Ấu Tể, đứng dậy đi vào phòng bếp mang bánh pudding đã sớm chuẩn bị ra làm phần thưởng. Nhân lúc con mèo ngốc không có mặt, Chứng Cuốn Điện Hạ đứng dậy, nhìn về phía Giang Vũ. Hiện tại ta cũng có một vấn đề, học tỷ, Hạ Mộc làm thế nào mời được ngươi? Giang Vũ, Phúc Hắc Ấu Tể này nghẹn lâu như vậy, mới đến khởi binh vấn tội, thật đúng là không dễ dàng a, Cách Chương.